Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, cùng đi bờ biển ba. Tiểu thỏ mụ mụ biệt hồng khuôn mặt nhìn xem tiểu thỏ. Đằng sau lời nói ấp úng nói không nên lời. Tiểu thỏ đầy mắt nghi hoặc mà nhìn mình mụ mụ. Người đợi mụ mụ một hồi. Tiểu thỏ mụ mụ sau nửa ngày liền biệt xuất đến một câu nói như vậy. Sau đó nàng liền đứng dậy đi trên lầu. Một lát sau, tiểu thỏ mụ mụ một mặt lúng túng cầm một cái hộp xuống. Tiểu thỏ tiếp tục đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi. Cầm trong tay hộp nhét vào tiểu thỏ trong tay. Sau đó thấp giọng nói. Trước ngươi vẫn bận thi đại học. Mụ mụ cũng không có đề cập với ngươi việc này. Lúc này ngươi thi đại học kết thúc. Ngươi cùng trình chi ngôn. Vạn nhất nếu là phát sinh chút gì lời nói. Nữ hài tử muốn bảo vệ tốt chính mình. Tiểu thỏ nghe bản thân mụ mụ cái kia ấp úng lắp bắp, trước sau câu nói không quá ăn khớp lời nói, nhịn không được cúi đầu hướng về lòng bàn tay mình nhìn thoáng qua. Lại là kế sinh vật dụng. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy một lớn viên mồ hôi lạnh xẹt qua trán mình. Mẹ, nàng ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt bên trong viết đầy bất đắc dĩ nhìn mình mụ mụ. Ai? Mụ mụ biết rõ, Trình Chi Ngôn là cái hảo hài tử. Hai ngươi nhiều năm như vậy cùng một chỗ. May mắn mà có hắn chiếu cố ngươi. Mụ mụ mới có thể yên tâm. Tiểu thỏ mụ mụ vỗ vỗ tiểu thỏ tay. Ngữ trọng tâm trường nói. Nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân. Chắc chắn sẽ có phương diện kia nhu cầu. Các ngươi hai cái cùng một chỗ. Mụ mụ không phản đối. Nhưng là cái gì niên kỷ nên làm cái gì dạng sự tình. Hiện tại ngươi niên kỷ còn nhỏ, không thích hợp sinh tiểu hài. Mẹ, tiểu thỏ nhịn không được đỏ mặt, hô bản thân mụ mụ một tiếng. Cái này lời thoại, thực sự là tiến hành không nổi nữa a. Tiểu thỏ trong lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Được được được, mẹ không nói. Các ngươi hai cái chơi đến vui vẻ là được rồi. Đừng quên dùng, tiểu thỏ mụ mụ vỗ vỗ tiểu thỏ trong tay cái hộp nhỏ. Ý vị thâm trường đem ngữ khí dừng lại tại chỗ này. Tiểu thỏ mặt đã sớm đỏ đến cùng chín mọng quả táo một dạng. Lão tử, tới dùng cơm. Tiểu thỏ mụ mụ căn dặn xong tiểu thỏ về sau. Lại hướng về né tránh đứng lên từ bác sĩ hô một tiếng. Ai, tới rồi. Từ bác sĩ cười híp mắt đi tới. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn từ bác sĩ một chút. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cảnh thần sang năm muốn thi cấp 3 rồi a hát. Đúng, từ bác sĩ cười híp mắt hướng về tiểu thỏ nói. Hiện tại hai tử đến trường cũng không dễ dàng a. Buổi tối còn muốn trong trường học lớp tự học buổi tối. Đúng vậy a. Tiểu thỏ liên thanh phụ họa. Ăn xong cơm tối về sau, tiểu thỏ mụ mụ rửa chén đi. Từ bác sĩ an vị trong phòng khách nhìn bản tin thời sự. Tiểu thỏ trong tay nắm chặt bản thân mụ mụ tự tay đưa tới kế sinh vật dụng. Hồi lưu lưu mà chạy về gian phòng. Sau đó vượt qua ban công đi tìm Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn lúc này vừa vặn ngồi ở gian phòng của mình trước bàn sách mặt. Cẩn thận nghiên cứu hành trình công lược. Thình lình một đôi tay nhỏ liền bịt kín ánh mắt hắn. Sau đó một cái rõ ràng là nắm vuốt cuống họng thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Đoán xem ta là ai? Trình Chi Ngôn nhịn không được buồn cười nắm chặt tiểu thỏ che tại bản thân trên ánh mắt hai tay. Phóng tới bên miệng hôn khẽ một cái. Quay đầu nói. Còn có ai ưa thích chơi nhàm chán như vậy trò chơi? Ai nha? Thực sự là. Người tốt xấu cũng đoán một lần a. Không muốn mỗi lần đều như vậy. Tiểu thỏ một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem hắn. Sau đó kéo qua một cái ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.